Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, tại sao ông mời tôi đi chơi sáng nay, trong khi sự đánh giá của ông về con người tôi không được tốt đẹp cho lắm? Đối với ông, tôi thụ hồi toàn những điều xấu. Cô đoán rằng anh đánh giá cô rất tồi tệ nên mới nói thế. Nhưng khi thấy anh mỉm cười, không hề phủ nhận điều nàng nói, là cho nàng cảm thấy tức tối và bị xúc phạm vô cùng. Biết rằng cô không tốt, nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại rủ cô đi chơi sáng nay. Có lẽ tôi là người đàn ông khá tò mò, muốn khám phá hết toàn bộ cái xấu của cô. Tò mò? Phải. Về việc cô là người như thế nào? Có tìm công việc khác hay không? Cái chung cư cô sống khiến tôi lo lắng. Ai mời anh lo lắng cho tôi? Thật ra, ngoài việc trước khi làm một con ở, tôi còn làm nhân viên ở một cửa hàng bán mỹ phẩm kia mà. Tại sao cô không tìm một việc làm gì đó sang trọng hơn? Bán mỹ phẩm cho người ta cũng được, nhưng được đi làm con ở như thế. Cô đẹp như vậy khiến mấy ông chồng như Quân Phát không cầm lòng đâu. Sau cuộc sự cô cũng bị đuổi như hôm nay mà thôi. Cô hiểu anh muốn nói gì, cô giận dữ đáp. Mặc kệ tôi sống như thế nào mặc sắc tôi, mấy sao tôi không cảm thấy thẹn với lương tâm. Anh đáp tỉnh khô. Tôi nói không sai đâu, cô đừng giận dữ, hòng che lấp thói xấu ấy của mình. Mặc kệ, tôi không muốn anh quan tâm tới đạo đức và nhân phẩm của tôi. Từ lúc ấy, không khí trở nên căng thẳng, chẳng ai muốn nói với ai một lời. Võ Quân phá vỡ sự im lặng bằng cách quay đầu sang nhìn cô. Tại sao cô im lặng? Tôi xin lỗi. Trương Hà chẳng thèm đáp lại. Chiếc xe của họ từ nãy tới giờ đã cuốn qua bao nhiêu đoạn đường, xuyên qua bao nhiêu ánh mặt trời và chìm dần trong bóng mát của một nhà hàng sang trọng. Cái nhà hàng mà anh đưa cô đến thật sự yên tĩnh, nhưng có cả âm nhạc và khiêu vũ. Đúng như cô đã dự đoán về nó, chỗ này thoát khỏi mọi điều sòm ngó sẽ có nguy cơ chạm mặt với người quen của anh. Võ Quân dẫn nàng đến bàn nằm sâu bên trong và khuất trong đám cây cảnh. Khi họ vừa ngồi xuống thì Triệu Hà trầm trọng. Như thế này thì an toàn. Những người bạn gái danh giá của ông sẽ không bao giờ tìm thấy ông ở đây. Không phải tôi sợ bạn bè tôi nhìn thấy, mà tôi sợ những thanh niên khác sẽ ghen khi tôi đi với cô. Tôi không muốn ai nhìn lén cô cả. Không biết anh nói dọa hay là thật, nhưng dù gì cũng là cảm thấy rất vui. Cảm ơn ông quá khen. Anh cười. Tôi đang nói chuyện khôi hài ấy mà. Ông dám? Lại hung dữ nữa rồi, xấu lắm đấy nhé. Người hầu bàn đặt những đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn. Anh nói. Nào, hãy ăn đi. Cô gái thực như hổ của tôi. Cái lần này đừng nuốt luôn vào COVID đấy nhé. Triệu Hà cầm đũa và bắt đầu ăn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, khiến cho bầu không khí giữa họ càng thắm thiết và thân mật hơn. Khi một tách cà phê dành cho anh, một ly trà nóng dành cho nàng và đĩa sau câu dành cho hai người được gã hầu bàn đặt lên bàn, thì bữa ăn của họ mới thực sự kết thúc. Bữa ăn thật ngon miệng với Triệu Hà, nàng cảm thấy vui vui. Qua buổi hôm nay nàng cảm thấy hiểu và mến anh nhiều hơn. Thật ra anh cũng không khô khan và cộc cằn đến nỗi độc đoán như nàng tưởng. Nàng còn biết thêm anh là người có sự hiểu biết ở mọi lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Dàn nhạc nổi lên, từng đôi trai gái dìu nhau khiêu vũ và trong tiếng nhạc du dương. Từng vũ điệu slow, rumba, Boston chậm rãi trôi qua. Thế mà nàng không hiểu sao anh không mời nàng cùng nhảy một bản. Nàng có cảm giác anh thích mời nàng, nhưng anh bắt đầu thận trọng trong việc đặt nàng trong vòng tay. Đã ba lần là thấy anh nhìn ra dàn nhạc, anh ngẩng người. Có lẽ anh định mời nàng nhảy, nhưng rồi anh lại ngồi xuống với đôi môi mím chặt. Cô tự hỏi điều gì trong cô đã khiến anh dè dặt đến thế. Cô cảm thấy thất vọng và băn khoăn. Chả lẽ anh rủ nàng đi chơi nhưng vẫn còn khinh miệt nàng? Trời ơi, tại sao mi lại quan tâm mãi đến cái điều chưa chạy ấy hả, Triệu Hà? Như thế có phải tốt hơn không? Sau một hồi lâu, sự căng thẳng trong cô mới bắt đầu dịu đi. Anh hấp một ngụm cà phê và nói, tôi sẽ cảm thấy thật vui nếu cô sống trong một mái ấm gia đình, và thật an tâm nếu cô có được một chỗ ở an toàn hơn. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, nàng nói mà giọng có chút đau đớn. Anh vui làm gì? Anh an tâm làm gì? Cho lúc anh đã có bạn gái. Hôm qua tôi gặp ông với một cô bạn gái. Trong điệu bộ của ông, có vẻ ông coi cô ta là một người đặc biệt của riêng mình. Anh hỏi, giọng như dao sắc. Cô gặp tôi ở đâu? Trong siêu thị. Ông đang chọn vải len cho cô ấy. Võ Quân im lặng giây lát rồi nói, Đông Sa đi mua sắm và tôi phải thu xếp để đón cô ấy về. Triệu Hà mỉm cười trong khi trái tim cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Cô ấy rất hợp và sớm với địa vị của ông. Cô ấy trông cao sang quyền quý. Cả mắt Võ Quân nhìn lại một cách không bằng lòng. Tại sao cô cứ phải nói như thế? Triệu Hà vẫn cứ sai rằng, ông sắp cưới cô ta sao? Võ Quân trả lời cụt đùn, một thoáng làm nhăn vầng trán đẹp của anh. Có thể. Cô họng Triệu Hà tắc nghẹn, nhưng cô cố gắng bắt mình phải nói nhẹ nhàng. Cô ấy chắc yêu anh lắm phải không? Đúng thế. Và anh cũng yêu cô ấy lắm. Có thể. Triệu Hà cố gắng nuốt sự đau đớn vào trong lòng và vội vàng xoay đi nơi khác để lau khô những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net